Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 29, nghe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ốm rồi, phu nhân Đông Dương Hầu nghe xong câu này, vội đẩy chén trà do Hoàng Mama dâng lên, Tuyết Liễu cúi đầu khẽ đáp, lúc trời chưa sáng đã sắc thuốc, phu nhân có muốn uống, phu nhân Đông Dương Hầu sắc mặt thay đổi, cắt ngang lời Tuyết Liễu, cô ta bảo ngươi mời đại phu. Tuyết Liễu vội lắc đầu, không không, thiếu phu nhân không nói với ai cả, chỉ tự mình sắc thuốc xài hồ, chắc là không dám, nói đến đây, nàng lộ vẻ buồn bã, có bệnh thì phải chữa, không được kéo dài, bệnh đến như núi đổ, muộn là không ổn đâu, năm xưa tiểu thư nhà chúng ta, phu nhân Đông Dương Hầu sắc mặt biến đổi một lúc, cắn răng nói, muốn làm gì đây? Khiến người ta nhìn ta như một bà mẹ chồng ác độc. Tuyết Liễu vội nói, không ai nói phu nhân như vậy cả. Phu nhân an tâm, phẩm hạnh của phu nhân ai chẳng biết. Có điều có người đồn đoán rằng nàng ấy sức khỏe không tốt. Không biết có bệnh tật gì không? Nghe xong, phu nhân Đông Dương Hầu không thể yên lòng. Suýt đứng dậy, phải rồi, con dâu này là do Chu Cảnh Vân tự cưới. Không qua mai mối chính thức, cũng không có cách nào tìm hiểu gia đình, không biết lai lịch thế nào. Trang Ly trông rất gầy yếu, hơn nữa, cha mẹ lại đều đã qua đời, có khi nào có bệnh gì không? Bà không thể ngồi yên được nữa, cô ta dám vào cửa nhà ta, uống thuốc sao lại không dám, ngược lại phải lén lút, cho ai xem bộ mặt này chứ? Phu nhân Đông Dương Hầu hét lên. Gọi Hoàng Mama, ngươi đi mời một vị thái y từ thái y viện đến xem cho thiếu phu nhân. Bảo cô ta đừng lo lắng, phủ Đông Dương Hầu không phải nơi hành hạ con dâu. Hoàng Mama nhìn Tuyết Liễu, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Đáp lời, phu nhân Đông Dương Hầu lại nghĩ tới điều gì? Bảo Hồng Hạnh lấy thư của Hầu ra, mời Tôn Y Lệnh đến một chuyến. Bà nói thêm. Đó là vị thái chữa bệnh cho quý nhân trong cung. Phu nhân và Hầu gia cũng hiếm khi mời vị này, để vì thiếu phu nhân mà hạ mình. Tuyết Liễu ở bên không ghen tị chút nào mà trong lòng lại đắc ý cười lớn. Phu nhân lo lắng thiếu phu nhân có vấn đề sức khỏe, muốn gọi thái y đến kiểm tra kỹ càng. Đây thật sự là mất mặt, vì phải mời y lệnh, Hoàng Mama phải đích thân đi. Bận rộn tiếp nhận bức thư, nhưng sau nửa canh giờ quay lại, không thấy Tôn Y Lệnh đến, phu nhân Đông Dương Hầu sắc mặt có chút khó coi. Sao vậy, nhà ta bây giờ không mời nổi ông ta? Hoàng Mama lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hình như trong thành có chuyện xảy ra. Tôn Y Lệnh bị mời đi từ lúc trời chưa sáng. Bà nói, phu nhân Đông Dương Hầu lập tức ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân ốm rồi. Mai Di Nương ngoài cửa hỏi nhỏ. Vừa nói vừa nhìn vào trong. Xuân Hồng nhíu mày. Di Nương nghe từ đâu ra thế? Mai Di Nương nói nhỏ. Mọi người đều nói. Xuân Nguyệt từ trong phòng bước ra. Cắt ngang. Thiếu phu nhân chỉ không ngủ được thôi. Mai Di Nương làm ra vẻ thở phào. Thật là chọn ghế. Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt vẫn lóe lên, nhìn vào trong phòng, đều tại nàng không nên vụng về nấu thuốc, ai ngờ lại truyền ra những lời đồn như vậy, lại lan nhanh đến thế. Xuân Nguyệt định lập tức đi điều tra, nhưng Trang Ly ngăn lại, còn bảo mời Mai Di Nương vào, có lẽ để bà ta thấy tận mắt, cũng tốt để dập tắt lời đồn. Xuân Nguyệt nhịn cơn giận nói, Di Nương đã đến thì vào đi. Mai Di Nương vội đáp lời. Theo Xuân Nguyệt vào trong. Trước tiên ngửi ngửi. Trong phòng không có mùi thuốc. Cũng không có hương thơm. Lại nhìn thấy Trang Ly ngồi trên ghế xích đu. Mắt khép hờ. Trông có vẻ hơi lười biếng. Không có sức lực. Cảm ơn Di Nương đã quan tâm. Ta không sao. Chỉ là không ngủ được. Nàng nói khẽ. Mai Di Nương thở phào. Ngồi xuống ghế nhỏ. Thiếu phu nhân không sao là tốt, nghe nói phu nhân còn định mời thái y, ta giật cả mình. Xuân Nguyệt giật mình, phu nhân biết rồi, lập tức có chút lo lắng. Theo phản xạ nhìn xung quanh, cắn răng tức giận, Tuyết Liễu, sao không thấy thái y đến? Trang Ly hỏi, câu này chỉ để báo cho Trang Ly biết có người báo cáo lên phu nhân. Và phu nhân tức giận, sao thiếu phu nhân lại thật sự hỏi thái y rồi? Mai Di Nương ngẩn người, thật sự muốn xem thái y à, làm con dâu, được mẹ chồng mời thái y đến, chẳng phải là điều đáng tự hào gì. Thái y hình như đang bận, Mai Di Nương chỉ có thể đáp. Nói đến đây mắt sáng lên, thiếu phu nhân, bên ngoài có chuyện rồi. Trang Ly mở mắt, hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngài còn nhớ chuyện Lý Thập Lang mua một tiểu thiếp, sau đó thua bạc, cuối cùng không cam lòng nhảy sông tự tử không? Mai Di Nương phấn khích nói, bà để tránh rắc rối, thường tìm mẹ mình, đặc biệt là hôm nay từ sáng sớm mẹ đi mua sắm về kể một chuyện mới mẻ. Mai Di Nương vỗ tay, tiểu thiếp đó biến thành thủy quỷ báo thù rồi. Xuân Nguyệt đứng bên cạnh sợ giật mình. Thủy quỷ, báo thù, thật không? Ánh mặt trời chiếu rọi. Tôn Y Lệnh đứng trong đại sảnh ngáp một cái, lại vươn tay đấm lưng. Thật là khổ sở, bao nhiêu năm rồi ông chưa dậy sớm như vậy. Ở Thái Y Viện đã làm đến chức y lệnh, đâu phải chịu cảnh này. Ông ngẩng đầu nhìn quanh, căn phòng này vô cùng xa hoa. Vì ân sủng của Hoàng thượng dành cho Lý Thành Nguyên, cháu trai gặp chuyện, phải kéo ông từ Thái Y Viện ra đây chẩn đoán bốc thuốc. Tôn Y Lệnh đang lẩm bẩm trong lòng, phía sau có tiếng xì xào. Quay đầu nhìn thấy đồ đệ của mình rón rén đi đến bên chiếc giường lớn. Trên giường nằm Lý Thập Lang, mắt nhắm nghiền, mặt xanh xao, nếu không phải ngực còn phập phồng, thì trông như đã chết. Đồ đệ cũng không kiểm tra, mà vén chăn lên, nhìn chân trần của Lý Thập Lang, quả nhiên thấy trên mắt cá chân trái một vòng tím bầm. Quả nhiên là thủy quỷ, hắn không nhịn được nói, Tôn Y Lệnh phía sau cho hắn một cái tát. Người ngốc nói bậy cái gì? Trước đó trong phòng có nhiều người, các thái y, người nhà họ Lý, đàn ông đàn bà, náo loạn không ngừng, thảo luận bệnh tình chỉ đi đi lại lại những lời đó. Đồ đệ nghe tai này lọt tai kia, chỉ nhớ những lời lạ lùng. Lý Thập Lang là do ngạt nước dẫn đến hôn mê. Lý Thập Lang bơi rất giỏi, hơn nữa lúc đó còn có mấy người bơi giỏi cùng theo. Chỉ có Lý Thập Lang chìm. Người to lớn như vậy chìm xuống nước, 4-5 người kéo mãi không lên, như bị đá buộc vào người, cuối cùng cũng kéo lên được, nhưng quá muộn, không tỉnh lại, là thủy quỷ, giữ chặt Lý Thập Lang không buông. Đồ đệ nghe mà ngứa tai, lúc này cuối cùng tận mắt thấy, kéo áo Tôn Y Lệnh, nói nhỏ, không phải nói bậy, sư phụ, ngài xem, Tôn Y Lệnh nói nhỏ. Đó là do bị cỏ nước, dây thừng, các thứ quấn chặt, có gì lạ đâu, người chết đuối kiểu này nhiều lắm, đừng làm mất mặt nói bậy, đá đồ đệ một cái, mau đi sắc thuốc. Đồ đệ xoa mông đi ra, lẩm bẩm, sắc nhiều thuốc thế uống được bao nhiêu, vừa đến cửa, lại giật mình nhảy trở lại, trốn sau lưng Tôn Y Lệnh, đại tướng quân Lý đến. Đồ đệ nói nhỏ, theo lời nói có vài người bước vào cửa, người đi đầu cao lớn, che ánh sáng, làm trong phòng tối lại. Tôn Y Lệnh nhìn người mặc áo bào tím, cúi người hành lễ, đại tướng quân Lý Thành Nguyên năm nay 60 tuổi, mặt đỏ đen, ngũ quan cương nghị, râu cứng, dù nhiều nếp nhăn nhưng vẫn uy nghiêm. Ông đi thẳng vào nội thất, cúi người gọi vài tiếng. Lý Thập Lang không đáp lại, lại thăm dò mạch, mặt giận dữ quay đầu. Tôn Y Lệnh, tình trạng của cháu ta thế nào? Ông hỏi, Tôn Y Lệnh đáp, mạng vẫn chưa nguy. Lý Thành Nguyên cắt ngang, ta hỏi khi nào nó tỉnh lại. Tôn Y Lệnh ngừng lại, hôm nay chưa uống thuốc. Ông nói, uống rồi xem. Lý Thành Nguyên lại cắt ngang, Đừng nói những lời lấp lửng hôm nay mai. Nói thẳng cho ta, cháu ta có tỉnh lại không? Nghe vậy, Tôn Y Lệnh thở dài. Tướng quân, có thể sớm, có thể 10 năm 8 năm. Nó ngạt quá lâu, tổn thương não. Tỉnh lại rồi thần trí có bình thường không cũng chưa biết. Lý Thành Nguyên tức giận. Vậy sống cũng như chết. Nói xong đập mạnh vào bàn. Bàn cao gỗ tử đàn lập tức nứt gãy rơi xuống đất. Đồ đệ trốn sau lưng Tôn Y Lệnh run rẩy. Lý Thành Nguyên dám trước mặt tiên đế chém giết Giang Hậu. Không giết họ chứ. Lý Thành Nguyên không nói thêm. Đập bàn xong đi ra ngoài. Đưa những kẻ trên lầu gây hại cho cháu ta đến đây. Ta không cần biết là vương gia hay thượng quan gia. Đều phải đền mạng cho cháu ta. Tôn Y Lệnh đứng nhìn. Đồ đệ từ sau lưng thò đầu ra. Run rẩy nói. Sư phụ, kinh thành sắp đổ máu rồi. Tôn Y Lệnh cười khẩy. Đều là con em danh gia vọng tộc. Đâu phải mua về đùa giỡn tì thiếp. Nói đánh là đánh. Nói giết là giết. Cách chương.